Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương đấy là thần tộc ở ngoại vực. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Diêm đã luyện hóa cái tên Thủy Cổ Đại Ma Vương thành Pháp Thánh Xá Lợi cho Phương Hàn phục dụng. Và lúc này lực lượng của Phương Hàn đã lên tới 12.000 mã lực. Và từ đó thì riêng tính về lực lượng thì chỉ có thể là thiên nhân cảnh ở trong thần thông bí cảnh mới có thể ngang ngửa với hắn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem thần tộc ngoại vực này là những ai. Ở trong đỉnh Long Huyên vừa ổn định lại thì cảm giác đột nhiên Long đỉnh đột nhiên tăng tốc, thân thể nàng giống như mất đi trọng lượng trôi nổi. Ở trong lỗ tai chuyển đến những tiếng nổ vang, mang nhĩ tựa hồ thoáng cái bị xé rách. Tốc độ nguyên bản của Vương đỉnh đột nhiên tăng mạnh, người bên trong có chút không tiếp nhận nổi. Nếu như là người bình thường khẳng định đã là khí huyết nghịch chuyển, tất khiếu xuất huyết mà chết. Bất quá nàng dù sao thì cũng là cao thủ thần thông bí cảnh, lập tức vận dụng chân khí để bảo vệ thân thể, ổn định khí huyết, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nàng cũng là người thông minh nên hiểu được pháp lực của Phương Hàn lại tăng lên. Chẳng lẽ hắn lại đột phá luyện thành cương khí rồi sao? Không có khả năng, cho dù luyện thành cương khí cũng không thể có pháp lực mạnh mẽ như vậy. Long Nguyên có chút không thể hiểu được. Tốc độ phi hành của Vương Đỉnh hiện giờ tăng lên rất nhiều, cơ hồ là vượt qua khoảng cách trăm dặm chỉ trong chớp mắt. Phương Hàn, phía bên trái, chừng 3.500 dặm nữa là tới thông đạo do Thiên Ma chiếm đóng. Chúng ta nên thu liễm khí tức, tránh bị cho Thiên Ma Vương cường đại phát hiện. Quy hư thông với các thế giới ở vực ngoại, nếu như chúng ta quá khoa trương sẽ khiến thần ma chú ý tới. Lúc đó có muốn chạy trốn cũng không được đâu, Long Huyền khuyên nhủ. Ra là vậy. Ma thần cũng thật có lường. Phương Hàn biết rõ thiên ma thần tướng tương đương với cao thủ trưởng sinh bí cảnh. Nếu như chú ý tới hắn, thì cũng chỉ cần một cái thân ngoại hóa thân tới là đủ giết chết hắn rồi. Thế nên hắn bắt đầu thu liễm pháp lực, đình chỉ việc vận chuyển một vài đại trận gia tăng tốc độ, sau đó thúc giục một cái đại trận che giấu. Tốc độ càng nhanh thì khí lưu dao động càng lớn, rất khó che giấu tung tích. Phương Hàn thu lại lực lượng, vận dụng một vài đại trận để di chuyển, chuyển sang thôi động đại trận ẩn nhẫn, được gọi là đại ẩn nhẫn ma trận. Đúng lúc này ở rất xa phía trước đột nhiên xuất hiện vài hắc y nhân. Chuyện này làm cho Phương Hàn bị dọa cho nhảy dựng lên, bởi vì tốc độ của Vương Đỉnh quá lớn, hắn cũng chỉ có thể chậm rãi dừng lại, giảm dần tốc độ. Nhưng giờ phía trước lại có người, khó tránh khỏi việc va chạm. Quán tính của Vương Đỉnh quá lớn, hơn nữa uy lực, không thua gì thuấn sát đại pháp. Nếu đụng phải người ta thì sợ sẽ biến người ta thành tro bụi, cái gì cũng không còn nữa. Ở giữa cái vùng hoang vu này tại sao lại có người xuất hiện đây? Phương Hàn khẩn trương hét lớn, tránh ra đi. Hắn cũng không hy vọng là vô duyên vô cớ lại đâm chết người tạo thành thù hận, tự nhiên có thêm địch nhân thì quả thực không đáng. Nhưng mặc cho hắn điên cuồng gào thét thì cũng không có tác dụng gì, bởi vì tốc độ của Vương Đỉnh bây giờ nhanh hơn gấp mấy lần so với tốc độ âm thanh. Đúng lúc này mấy hắc y nhân ở xa xa tựa hồ cảm ứng được gì đó, quay đầu nhìn lại thì thấy một hỏa cầu cực lớn xuất hiện trước mặt, không khỏi bị dọa cho nhảy dựng lên, lập tức như là chim bay thú tán tản ra né tránh. Nhưng đã muộn, có hai hắc y nhân không né kịp bị Ngũ Ngục Vương Đỉnh đánh mạnh vào, toàn thân nổ tung, sau đó bị ma sát cực lớn cộng thêm với hỏa diễm mạnh mẽ trong nháy mắt đốt cho tiêu tán, ngay cả tro bụi cũng không còn, thậm chí là một tiếng kêu trước khi chết cũng không kịp phát ra. Phương Hàn, huynh đụng chết người rồi. Hắc y nhân này không biết lai lịch thế nào, vạn nhất là đệ tử của một môn phái nào đó thì rất khó giải quyết, chúng ta cứ đi luôn thôi, dù sao người ta cũng chẳng biết chúng ta là ai. Long Huyên đứng bật dậy thấy Phương Hàn đâm chết người thì cố gắng thu hồi pháp lực, không định chạy trốn, lại vội vàng nói, bất quá đã muộn. Ngũ Ngục Vương Đỉnh dừng lại, sau khi bay trăm dặm thì nó cũng hết đà. Phương Hàn từ trong đỉnh bay vút ra ngoài, mà mấy hắc y nhân thì nhanh chóng bay tới, hắc quang trên người tỏa ra mạnh mẽ, bộ dáng vô cùng tức giận, pháp lực hùng hậu. Chư vị, ta nhất thời không kịp dừng lại mới đụng phải người của các ngươi. Các vị là đệ tử của môn phái nào? Phương Hàn cau mày, xem ra muốn hướng tới các hắc y nhân giải thích là không phải cố ý đâm chết người của bọn họ, xem có thể giải quyết được hay không. Nhưng mấy hắc y nhân đùng đùng nổi giận bay tới, khi thấy rõ Phương Hàn thì ngẩn ra, một người nói, Phương Hàn, nguyên lai là ngươi. Các vị là ai? Phương Hàn chưa bao giờ gặp qua đám hắc y nhân này, nhưng đối phương lại dường như quen biết mình. Hắn không khỏi có chút sửng sốt. Bị đâm chết hai chiến sĩ, chúng ta làm sao trở về nói với thần quân đây? Lần này chỉ có thể giải khai phong ấn, giết chết Phương Hàn này. Bốn hắc y nhân liếc mắt nhìn nhau, thân thể phát ra những âm thanh bén nhọn như xương xích bị đứt gãy. Phương Hàn, người dám giết người của chúng ta, đi chết đi, người nhất định phải chết. Đem bổn nguyên của thủy cổ thiên ma giao ra đây, chúng ta có thể tha cho người một mạng, đem ngươi trở về để thần phục chúng ta, làm trợ thủ giúp chúng ta chinh phục thiên hạ. Nếu không thì đừng trách chúng ta tàn nhẫn. Một hắc y nhân sau khi phá bỏ gông xiềng trên người, thân thể tùy ý thay đổi, da rẻ toàn thân sinh ra một bộ giáp bằng xương, giống như ma đầu nhưng lại không có chút ma khí nào. Toàn thân tản mát ra khí tức cao quý thần thánh, giống như một chủng tộc cao cao tại thượng, thống trị cả nhân ma tiên yêu vậy. À, Phương Hàn, chúng không phải là người, cũng không phải là yêu ma, chúng là thần tộc. Làm sao có thể? Như thế nào lại xuất hiện loại quái vật này? Từ một vạn năm trước trong hạo kiếp tam giới, thần tộc ở vực ngoại đã bị giết hết rồi, như thế nào còn xuất hiện ở đây? Diêm thấy sự biến hóa của mấy hắc y nhân này thì giống như con mèo bị dẫm phải đuôi, nhật mình nhảy dựng lên, điên cuồng gào thét, tựa hồ thấy được chuyện đáng sợ nhất trên thế giới. Thiên ma, địa ma, nhân ma mà chưa có cái nào làm cho Diêm phải kinh hoàng đến như vậy. Thần tộc ngoại vực ư, đây là sinh vật gì? Không phải ma, không phải tiên, lực lượng cường đại lại có chút quái dị. Phương Hàn trong lúc vô tình đâm chết người, không ngờ những hắc y nhân thần bí này lại là thần tộc ngoại vực. Bất quá hắn chưa từng nghe nói qua về ngoại vực thần tộc cho nên không biết là cái đồ vật gì. Liền cùng Diêm trao đổi. Trong thiên địa, chủng tộc nào cũng như nhau thôi. Cổ long tộc khi mới sinh ra cũng không có thần thông và từng bước tu luyện mới mở ra cánh cửa thần thông, đem tinh thần thuế biến thành pháp lực, do đó mà đạt được thần thông. Nhưng lại có một chủng tộc vô cùng cường hoành, vừa ra đời liền có pháp lực, hơn nữa khí lực rất mạnh, bọn họ chính là ngoại vực thần tộc. Thần tộc này so với thiên ma còn khủng bố hơn, bọn họ trời sinh có ham muốn thống trị tất cả, hơn nữa trong thiên địa lúc đó không gì có thể khắc chế được chúng. Chúng cũng không cần phải trải qua tu luyện mà đã có lực lượng mạnh mẽ. Thần tộc càng sống lâu càng mạnh, không bị những hạn chế của sinh lão bệnh tử, không bị hạn chế bởi thọ mệnh. Cơ hồ là một người thần tộc vừa ra đời đã có thọ nguyên vô cùng vô tận. Họ đã từng thống trị toàn bộ tiên ma nhân yêu. Một vạn năm trước tiến hành xâm lược quy mô lớn, thiếu chút nữa đã diệt sạch toàn bộ ma môn, yêu đạo và tiên đạo. Vô số những cuộc chiến lớn diễn ra. Đúng rồi, nghe đồn vào thời Thái Cổ, thế giới trì thụ cũng là do một người của thần tộc đốn ngã, chặt đứt con đường nối thông giữa nhân giới và tiên giới, cắt đứt con đường thành tiên của mọi người. Tiên ma yêu ba đạo đã có một ước định là nhìn thấy ngoại vực thần tộc thì lập tức giết chết, không cần biết trắng đen gì cả. Phương Hàn, người động thủ đi, không cần cố kỵ gì hết, giết sạch bọn họ. Năm đó tất cả các cao thủ tu luyện tới đỉnh phong của trường sinh bí cảnh sắp thành tiên thì người của thần tộc đến đuổi giết, thi hành thần phạt. Thời Thái Cổ, thần tộc ngăn cản không cho bất kỳ sinh vật nào tu luyện thành tiên. Diêm nhanh chóng dùng tinh thần trao đổi rồi rít gào, giết đi, giết hết, một tên cũng không để lại. Thần tộc xuất hiện là đại sự, chỉ sợ so với việc giết chết đệ tử của Thái Nhất Môn còn kinh khủng hơn nhiều. Bất quá thi thể bọn chúng cũng là tài liệu và bảo bối rất tốt. Mấy tên thần tộc này còn trẻ, tựa hồ mới được sinh ra không lâu. Cái gì? Còn có sinh vật như vậy tồn tại sao? Vừa sinh ra đã có pháp lực, không cần phải tu luyện mà pháp lực cũng tự động tăng trưởng ư? Hơn nữa còn có thọ mệnh vô cùng vô tận. Trong thiên địa là có chủng tộc kinh khủng như vậy, thì làm sao có thể không trở thành bá chủ của vũ trụ được? Phương Hàn bị dọa cho nhảy dựng lên, hắn cũng không thể tin được là lại có loại quái vật như thế tồn tại. Nếu quả vật thật như vậy thì đây mới chân chính gọi là thiên chi kiêu tử, là sủng nhi của đại đạo. Phương Hàn không tưởng được là làm sao trong thiên địa lại có loại chủng tộc như thần tộc. Cho dù là con của trường sinh bí cảnh thì cũng phải tu luyện mới có được thần thông. Như Tinh Vân Bảo Bảo là một ví dụ. Đương nhiên Tinh Vân Bảo Bảo cũng có căn cơ vững chắc, có thể dễ dàng đột phá thần thông bí cảnh, pháp lực cũng hùng hậu hơn những cao thủ bình thường nhiều. Thông thường các cao thủ tấn thăng đến thần thông bí cảnh, pháp lực chỉ chừng 80-100 mã lực, thì Tinh Vân Bảo Bảo một khi đột phá thành công, có thể có lực lượng 600 mã lực, thậm chí là 1.000 mã lực. Bất quá đứa con của trưởng giáo Chí Tôn một phái cũng không thể so với thần tộc được. Bởi vì thần tộc từ khi sinh ra đã có thần thông, hơn nữa không bao giờ chết. Tuổi càng tăng, pháp lực càng mạnh. Chủng tộc này nếu như không xưng là thần tộc thì cũng không biết dùng từ gì để gọi họ nữa. Phương Hàn cũng không tưởng được là có năng lực như thế nào mới đủ để gọi là thần. Từ thời thái cổ, thần tộc luôn cao cao tại thượng, thống trị hàng tỷ chủng tộc và sinh linh, áp bắt thiên hạ vạn vật. Thiên ma cũng là do bọn chúng tạo ra, dùng để chấn áp các loài ma quỷ, oán hồn. Nhưng về sau các sinh linh trong thiên địa lại hợp lại chống đối thần tộc. Thiên ma cũng thoát ly khỏi sự khống chế của họ, thành lập ra một tộc độc lập. Thần tộc là công địch của tất cả sinh vật trong gầm trời này. Diêm Dung cùng với Phương Hàn trao đổi tinh thần trong chớp mắt. Bốn người thần tộc cũng đã phát động công kích đánh về phía Phương Hàn. Công kích của bọn họ rất đơn giản nhưng có lực sát thương rất lớn. Pháp lực toàn thân cũng không tán ra xung quanh mà ngưng tụ cao độ, bao bọc tạo thành một lớp màng mỏng quanh thân, khiến thân thể họ trong suốt vặn vẹo. Siêu. Bốn tên thần tộc dùng tốc độ mắt thường khó có thể hình dung, mạnh mẽ đánh giết về phía Phương Hàn. Xem bản thân như pháp bảo, phi kiếm, dùng thân thể để trực tiếp công kích đánh giết. Phương Hàn vội vàng thúc giục Mộc Hoàng chân khí, đem chân khí bao bọc cơ thể, đồng thời di động với tốc độ cao để tiếp nhận công kích của bốn người thần tộc. Pháp lực quán vừa đại tăng, lại thu được đại thiết cát thuật. Gặp phải bốn người thần tộc cũng không sợ hãi, mà cho rằng đây là một cơ hội rèn luyện tu vi của bản thân. Ác chiến một hồi để gia tăng kinh nghiệm vận dụng chân khí. Phanh! Hắn tung một quyền đánh một người thần tộc, nhưng đột nhiên phát hiện một quyền này lệch đi, rõ ràng đánh vào nắm tay của đối phương, mà lại tựa hồ không phải. Trên người của mấy người thần tộc này có một lớp màng mỏng trong suốt, tựa hồ có khả năng bẻ cong ánh sáng, làm cho đối phương nhìn lầm. Không thể xác định đâu mới là thật, thậm chí lớp màng này còn có khả năng chuyển rời lực lượng của địch nhân. Phương Hàn thoáng cái đánh hụt thì liền cảm thấy không ổn. Sau đó, bốn nắm tay của đối phương mạnh mẽ đánh lên hộ thân chân khí của hắn. Mỗi quyền đều mang theo một lực lượng mạnh mẽ, còn có một loại lực lượng cổ quái như xoáy chôn ốc đánh sâu vào, suýt chút nữa đã đánh tàn hộ thân chân khí của hắn. Đây là thần thông gì vậy? Thật là cổ quái. Trong mắt, Phương Hàn cảm thấy nguy hiểm, lập tức tập trung chân khí hộ thân, ngưng tụ thành một bộ mộc hoàng giáp. Thân người đảo một cái như bơi lội trong nước, rốt cuộc tránh khỏi bị đánh liên tiếp, thở vào một hơi. May mắn là gần đây hắn sử dụng chân khí đã đạt đến xuất thần nhập hóa. Nếu như đổi thành người khác thì sợ là một lần oanh kích này đã bị phá vỡ hộ thân chân khí, rồi chết đi một cách oan uổng. Qua lần giao thủ này hắn cũng rõ pháp lực của bốn vị thần tộc này rất cường hãn, tuy so ra thì kém hơn hắn, nhưng 7-8 ngàn mã lực cũng tương đương với đệ tử chân truyền như là Ngưu Điển. Hơn nữa pháp lực của họ rất cổ quái, không phải là chân khí cũng chẳng phải cương khí, có một loại lực lượng đặc biệt so với cương khí càng ngưng luyện và cô động hơn. Diêm, sao pháp lực của bọn họ cổ quái như vậy? Đây là cương khí sao? Pháp lực của bọn họ gọi là thần lực, rất là đặc biệt, phẩm chất cao hơn nhiều so với cương khí, người phải cẩn thận. Trong lúc Phương Hàn trao đổi với Diêm thì lại trúng thêm một quyền, bị đánh văng ra xa 10 trượng. Một người nhe răng cười, Phương Hàn, pháp lực của ngươi căn bản không phải đối thủ của chúng ta. Chúng ta có thể tùy ý đùa bỡn, đem ngươi vờn đến chết. Hai người đi khống chế Vương Đỉnh đi, ngăn không cho Vương Hàn chui vào trong Vương Đỉnh, nếu không chúng ta cũng không bắt được hắn. Trong lúc nói chuyện, hai người của thần tộc tách ra bay về phía Vương Đỉnh, mạnh mẽ đánh ra một chảo, tạo lên một luồng từ trường vặn vẹo để khống chế Vương Đỉnh. Vốn Long Huyên ở trong đỉnh muốn thúc giục Vương Đỉnh bay lên giúp đỡ Phương Hàn, nhưng không ngờ hai người thần tộc chỉ đánh ra một chảo, dùng thần lực khống chế được Vương Đỉnh, hơn nữa còn dần thẩm thấu vào trong. Năm vạn thiên ma tựa hồ gặp phải khắc tinh không dám nhúc nhích. Các ngươi tưởng là có thể vờn ta đến chết sao? Phương Hàn thấy được tình huống như vậy thầm hô một tiếng tốt. Hai tay đột nhiên rung động, mộc hoàng chân khí đánh ra, tạo thành một đám những sợi khí dài hẹp như hình răng cưa rất nhỏ, chen chúc nhau cắt về phía hai người. Suy lạp, một luồng thần lực đụng phải một chiêu, đại thiết cát thuật liền bị cắt nát. À, cái này là thần thuật của chúng ta, đại thiết cát thuật. Không. Không phải đại thiết cát thuật chân chính, chỉ là phương pháp vận dụng chân khí giống nhau mà thôi. Ngươi là đệ tử vũ hóa môn, làm sao có thể học được? Hai gã thần tộc không kịp đề phòng, thoáng cái đã bị đại thiết cát thuật của Phương Hàn đánh ra, phá nát lớp màng mỏng quanh người, làm cho hai người mất đi khống chế rơi xuống đất. Hai người rít gào cố gắng ngưng tụ thần lực lần nữa, ổn định thân thể giữa không trung, nhưng đã muộn. Phương Hàn dùng một loại tốc độ như quỷ mị tiến tới, lần nữa dùng đại thiết cát thuật cắt nát thần lực bao quanh họ, đồng thời phóng ra một hoàng chân khí bao phủ lấy hai người, thu vào trong hoàng tuyển đồ. Đại cục thắng cái đã xác định, hai người thần tộc còn lại thấy mọi chuyện như vậy thì liền thi nhau bỏ trốn, thân thể trong không trung không ngừng vặn vẹo, thoáng cái đã đi được hơn 10 dặm. Phương Hàn, không thể để bọn chúng chạy thoát. Thần tộc một lần nữa xuất hiện trong trời đất thì khẳng định có âm mưu rất lớn. Biết ngươi phát hiện ra chuyện này, bọn chúng sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu, Diêm vội hô. Được. Phương Hàn không chút nghĩ ngợi, thân thể thoáng cái tiến nhập vương đỉnh, thúc giục đại trận mạnh mẽ lao ra. Sau mấy nhịp hô hấp thì đã đuổi kịp một người, phanh một tiếng, người kia bị vương đỉnh tông vào biến thành bụi phấn. Tiếp đó vương đỉnh lại vẽ một vòng tròn quay lại, chỉ trong 5 nhịp hô hấp đã đuổi kịp người còn lại. À, không cần phải đụng ta. Tên thần tộc này vừa thấy vương đỉnh điên cuồng lao tới thì gào thét, nhưng âm thanh vừa ra khỏi miệng, cả người đã bị vương đỉnh tông mạnh vào, hóa thành bột phấn. Với tốc độ cao như vậy, cho dù là hàn thiết vạn năm cũng bị đánh nát, chứ đừng nói thân thể mấy người thần tộc này. Mặc dù thân thể họ rất cường đại nhưng cũng không chịu nổi lực lượng xung kích lớn như vậy. Trong nháy mắt, 4 người thần tộc thì có 2 bị bắt giữ, 2 người bị tông chết, chàm thảo trừ căn một cách gọn gàng. Sau khi diệt xong, vương đỉnh từ trên không trung chậm rãi hạ xuống mặt băng, Long Huyên vẫn còn đang kinh ngạc chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Phương Hàn, những người vừa rồi là ai vậy? Không giống thiên ma, không giống ma, mà cũng tuyệt không phải nhân loại. Ta nghĩ bọn chúng là một loại thú nào đó. Đây là ngoại vực thần tộc, Phương Hàn nói. Ngoại vực thần tộc, Long Huyên vẫn chưa từng nghe qua cái danh xưng này. Trong cuốn Trừ Thế Giới không có nói về cái tên này. Long Huyên cũng không biết thần tộc sao. Xem ra chuyện thần tộc này chỉ có một ít lão ngoan đồng đã sống mấy ngàn năm mới biết. Nếu ta nhanh chóng đem chuyện này báo cho trưởng lão thì có lẽ sẽ được ban thưởng rất lớn, Phương Hàn thầm nghĩ. Chuyện đụng phải thần tộc làm cho Phương Hàn không có tâm tình đi tìm kiếm đại quân thiên ma, mà cho ngũ ngục vương đỉnh chậm rãi di chuyển giữa băng thiên tiết địa, gió lốc mãnh liệt của Bắc Đại Dương. Trong lúc phi hành hắn lại trao đổi với Diêm. Diêm, những thần tộc chúng ta độc chiếm dùng để luyện đan hay giao cho môn phái, cái nào thì tốt hơn? Hai thần tộc bị hắn thu vào Hoàng Tuyền Đồ đã bị trấn áp trong đó. Hoàng Tuyền Thánh Thủy tạm thời không thể nào luyện hóa được bọn chúng, thậm chí không cách nào ăn mòn thần lực trên người chúng. Có thể thấy được những thần tộc này là bá chủ trong vũ trụ, đệ nhất tộc, là người đã từng thống trị cả tiên ma yêu tam giới. Phương Hàn cố tìm hiểu thần lực của bọn chúng thử xem rốt cuộc đó là loại cương khí gì mà lại có phẩm chất kỳ quá như vậy. Bất quá Diêm lại dội cho hắn một gáo nước lạnh. Thần lực của thần tộc chính là cương khí mà chỉ bọn họ mới có. Trong trời đất này bất luận sinh linh nào cũng không thể luyện thành cương khí đặc biệt này. Có thể chống đỡ không bị Hoàng Tuyển Môn ăn mòn. Cái quan trọng nhất là huyết nhục của bọn chúng. Đó là những tài liệu tốt nhất để luyện chế đan dược gia tăng thọ mệnh. Bất quá ngươi hiện tại cũng không cần gia tăng thọ mệnh nữa. Ta thấy tốt nhất vẫn là nên giao cho Vũ Hóa Môn. Chắc chắn ngươi sẽ được trọng thưởng. Kỳ thật trong các loại đan dược thì đan dược quý giá nhất không phải gia tăng pháp lực, cũng không phải cải tạo thân thể mà là đan dược gia tăng thọ mệnh. Một người sống càng lâu thì càng có thể tu luyện cao hơn. Sự khác biệt là không sống lâu thì chỉ có thể dãy dụa một đoạn thời gian. Thần tộc vừa sinh ra đã có thọ mệnh vô cùng vô tận, huyết nhục của bọn họ có một loại dược tính làm gia tăng thọ mệnh mà những người khác tha thiết ước mơ. Bất quá hiện tại Phương Hàn không cần sống lâu. Hơn nữa hắn đã dùng cửu khiếu kim đan, đan dược này chính là đệ nhất đan dược thiên cấp của Hoàng Tuyển Môn. Hiệu quả gia tăng thọ mệnh cũng chẳng kém âm dương vạn thọ đan, cho nên hắn mặc dù không tu luyện tới thiên nhân cảnh thì cũng có thêm mấy trăm năm thọ mệnh, căn bản không phải lo tới chuyện đèn cạn dầu. Tốt lắm, đã không thể làm gì mấy thần tộc này vậy thì cứ bắt bọn chúng giao cho môn phái, nhận được chút điểm cống hiến. Đúng rồi, trên người chúng có pháp bảo gì không, có cách nào thu được không? Phương Hàn cho rằng trên người mấy gã thần tộc này khẳng định là có không ít pháp bảo, phải triệt để luyện hóa chúng mới được. Bởi vì pháp bảo của thần tộc cất trong đầu, sâu trong đầu bọn chúng có một vùng hư không, giống như là bách bảo nang vậy, có thể dùng để chứa bất kỳ vật phẩm gì. Một tên thần tộc càng lớn tuổi thì vùng hư không càng lớn, càng có thể dung nạp nhiều thứ. Thời thái cổ nếu như một thần tộc đã sống ngoài vạn năm, 200 vạn năm, thậm chí có thể thu lấy cả một quả tinh cầu, cắn nuốt nhật nguyệt. Lợi hại hơn nữa là bản thân thần tộc là một mảng không gian, một thế giới độc lập. Hai thần tộc này chỉ sợ là mới sinh ra không lâu, cho nên chắc không có bác bảo gì tốt đâu. Diêm dùng Hoàng Tuyền Thánh Thủy bao phủ lấy hai đầu thần tộc, không ngừng thẩm thấu vào trong, muốn triệt để luyện hóa ý chí hai đầu thần tộc này, sau đó khống chế thân thể chúng. Thần tộc thật là lợi hại, thân thể còn có thể tự tạo thành không gian riêng. Phương Hàn cảm thấy khiếp sợ, nếu như chủng tộc này mà xuất hiện quy mô lớn thì chỉ sợ thiên địa này sẽ bị bọn chúng chiếm cứ, bản thân cũng sẽ trở thành nô lệ của chúng. Khó trách đạo môn ma môn hay thậm chí yêu tông đều muốn đuổi tận giết tuyệt thần tộc. Chủng tộc này mặc kệ là đối với ai cũng là uy hiếp rất lớn, thiên ma cũng là do chúng chế tạo ra. Nội tâm Phương Hàn phát lạnh, nổi lên một xúc động muốn đuổi giết tận tuyệt thần tộc. Năm đó, cả tiên ma đại chiến với thần tộc làm sao thắng được đây? Phương Hàn nhớ tới lời Diêm kể rằng 1 vạn năm trước hạo kiếp của tam giới xảy ra, tiên ma yêu đồng thời đứng lên chống lại thần tộc, phát động chiến tranh, sau đó diệt sạch thần tộc. Mặc dù có rất nhiều đại năng thái cổ đã chết, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn giành được chiến thắng. 1 vạn năm là chuyện rất xưa, mọi thứ cũng theo thời gian trôi qua mà bị xóa nhòa. Bất quá Phương Hàn thấy sự lợi hại của thần tộc thì cũng có thể thấy được sự lợi hại của những người đứng đầu tiên ma yêu năm xưa. 1 vạn năm trước ta còn chưa được sinh ra, những gì ta biết cũng là truyền thuyết kể lại, cũng không thể biết rõ tất cả, không nên hỏi ta. Diêm yên lặng nói, xem ra trong trời đất này sắp có biến động lớn, sẽ có một tràng hạo kiếp nổ ra, ngươi phải chuẩn bị tâm lý trước. Đi, đi giết thiên ma đã. Phương Hàn quyết định đem 2 thần tộc này giao nộp cho môn phái, cũng có thể an tâm một chút. Chuyện thần tộc xuất hiện là chuyện trọng đại, hắn không cách nào gánh vác. Sớm nói cho môn phái để cho bọn họ chuẩn bị sớm một chút, tương lai có thể tranh thủ một ít cơ hội khi đại kiếp xảy ra, có thể trở nên siêu việt hơn cả Thái Nhất Môn, trở thành đệ nhất môn phái trong tiền đạo. Đại kiếp nạn, thời loạn thế thì cũng là một cơ hội. Ngũ Ngục Vương Đỉnh giảm tốc dựa theo sự chỉ dẫn của Long Huyên mà đi. Trời đất càng ngày càng lạnh lẽo, băng sơn trùng điệp, có những đỉnh băng sơn cao tới mấy trăm trượng, hùng vĩ, bao la. Đột nhiên Phương Hàn cảm giác ma khí mãnh liệt, hai mắt tập trung quan sát thì thấy xa xa trên mặt băng có một cái huyệt động đen kịt khổng lồ, cũng không phải là biển, một màu đen tối không biết dẫn tới đâu. Huyệt động tối đen này đường kính chừng 10 dặm, nó rộng tương đương với Long Nguyên Thành, tối đen và đáng sợ, giống như bị người ta dùng pháp lực mạnh mẽ đánh xuyên qua vậy, tạo thành một cái thông đạo dẫn đến thế giới khác. Phương Hàn biết rõ đây là Quy Hư. Quy Hư thực ra là một thông đạo dẫn đến thế giới khác, dẫn đến ngoại vực thần bí, là nơi xảy ra tiên ma đại chiến, hoặc cũng là không gian mà tiên ma đại chiến tạo nên. Quy Hư này ta từng đi qua cách đây 5 năm, cũng không có gì nguy hiểm, có thể tiến vào bên trong. Long Huyên nhìn một lát rồi nói. Phương Hàn nghe vậy liền thúc giục Vương Đỉnh bay vào huyệt động đen kịt kia. Vừa tiến nhập vào thì Phương Hàn thấy không gian chung quanh không ngừng vặn vẹo, Vương Đỉnh cũng vặn vẹo, thân thể vặn vẹo, tất cả chỉ còn là một màu đen, cũng không còn sự lạnh lẽo của nước biển, mà là một lối đi, một thông đạo dẫn đến thế giới khác. Xuyên qua màn đêm, Phương Hàn đột nhiên phát hiện phía trước tựa hồ có ánh sáng, hắn vội vàng điều chỉnh Vương Đỉnh bay tới, Vương Đỉnh liền chấn động thoát khỏi sự trói buộc, trước mắt liền hiện ra một vùng không gian hoang vu. Khắp nơi đều là một mảng vũ khí tối tăm, mông lung, không thấy có người nào cả. Chỉ là các đầm lầy, khắp nơi đều là những đầm lầy hôi thối. Một cái bóng khí lớn ở trên mặt đầm lầy nổ mạnh, tạo thành một luồng vũ khí màu đen sẫm. Vũ khí này tựa hồ có ẩn chứa ma tính, biến ảo mơ hồ, ngưng tụ thành đủ các loại gương mặt dữ tợn. Một thiên ma từ trong đầm lầy bay lên, hấp thu những bong bóng ma khí, còn phát ra những âm thanh bàn luận gì đó. Khắp nơi trên bầu trời đều là hắc động. Ngoài ra còn có thể thấy được những ngôi sao lấp lánh. Phương Hàn chính là đi ra từ một trong những hắc động đó. Thỉnh thoảng cũng có thiên ma từ các hắc động bay ra, đem những sinh vật trong tay ném vào đầm lầy. Phanh! Một đầu thiên ma ném một con cá mập vào trong đầm lầy. Lập tức con cá mập liền bị đầm lầy thôn phệ. Sau đó những bóng khí nổi lên, nổ tung, bắn ra những luồng vũ khí màu huyết hồng. Rất nhiều thiên ma liền nhào tới cố gắng hấp thu luồng vũ khí này. Sau đó thân thể bọn chúng tựa hồ mạnh thêm không ít. Đầm lầy này gọi là huyết nhục nê đàm, do huyết nhục của vô số sinh linh bị thối rữa tạo nên. Trong đầm lầy còn có vô số thiên ma, mà ở cuối đầm lầy là một tòa thành của thiên ma vương. Ta từng lại gần đó xem xét, bị một đầu ma vương đuổi giết, suýt chút nữa là đã chết. Long Huyền nói, chúng ta hiện tại đang ở một tinh cầu vực ngoại thiên không, giống như chiến trường thiên ma vậy. Bất quá thiên ma chiến trường không thể so sánh với nơi đây, nơi này vô cùng nguy hiểm. Nghe đồn huyết nhục nê đàm này là do một vị ma thần dùng huyết nhục của vô số sinh linh hủ thực cả một tinh cầu nhỏ mà tạo nên, sau đó trở thành trụ sở, nơi đồn trú của đại quân thiên ma. Mà tinh cầu này có một thông đạo dẫn đến thế giới chúng ta. Những thiên ma này cũng là thông qua quy hư mà đến thế giới của chúng ta, bắt các sinh linh rồi đem về ném vào huyết nhục nê đàm này, hóa thành huyết khí tinh thuần để bồi dưỡng cho thân thể bọn chúng. Huyết nhục nê đàm này cũng được ghi chép trong điển tịch của môn phái, Có rất nhiều đệ tử đạo môn khi lịch lãm tới đây, trù sát thiên ma. Nói không chừng chúng ta cũng sẽ gặp không ít đồng đạo. Pháp lực của ma thần thật là khủng bố. Vương Hàn lắng nghe rồi khẽ thúc giục Vương Đỉnh tạo thành một luồng lốc xoáy. Hồn linh trận được phát động. Đầu thiên ma liền bị cuốn vào trong đỉnh. Vương Hàn, người phải chú ý. Các thiên ma bị hấp thu vào trong đỉnh thì đều phải dùng máu huyết để nuôi dưỡng chúng. Nếu như thiên ma không có gì ăn, sẽ uể oải yếu nhược, thậm chí là dẫn đến việc chém giết lẫn nhau. Diêm thấy Phương Hàn ra sức thúc giục Phương Đỉnh hấp thu rất nhiều thiên ma, thì lặng lặng hiện ra quan sát huyết nhục nê đàm. Sao? Thiên ma mà cũng đòi ăn à? Phương Hàn trong chớp mắt đã hấp thu hơn 500 đầu thiên ma, mà các thiên ma dưới đầm lầy phát hiện có người đột nhiên xuất hiện, thì vốn đang sâu xé huyết thực. Lại nhìn Phương Hàn hung ác mạnh mẽ như vậy, thì cũng biết lợi hại, vội vàng phân ra mà chạy trốn, làm cho Phương Hàn không thể đuổi theo hết được. Thiên ma đương nhiên là cần phải ăn rồi. Bọn chúng sống là nhờ vào huyết phách, nguyên khí của các sinh linh khác. Ngươi thu lấy 5 vạn thiên ma, nhưng lại không cho chúng ăn gì. Cứ tiếp tục như vậy thì không hay đâu. Qua chừng 10 ngày nửa tháng, bọn chúng sẽ bắt đầu tàn sát lẫn nhau. Diêm trịnh trọng nói, đây cũng chính là đạo lý nuôi quân trong thế tục. Chẳng lẽ không có gì ăn uống mà bọn chúng có thể vì ngươi chiến đấu hay sao chứ? Thật đúng là như vậy. Vậy phải để cho bọn chúng hấp thu huyết phách nguyên khí sao? Phương Hàn hiểu ra. Chuyện này đúng là một chân lý. Thần thông bí cảnh cũng cần phải ăn đan dược để bảo trì thể năng. Thiên ma cũng là một loại sinh linh chứ không phải gỗ đá. Tự nhiên cũng phải ăn cái gì đó. Hắn đã xem nhẹ vấn đề này. Nếu tiếp tục như vậy thì ta phải tàn sát sinh linh, nuôi dưỡng bọn chúng hay sao? Như vậy thật là khó khăn vướng víu. Một thiên ma mỗi ngày hấp thu bao nhiêu huyết phách hay nguyên khí chứ? Một đầu thiên ma sau khi ăn no thì có thể nhịn ăn 3 tháng. Bất quá muốn cho một đầu thiên ma ăn no bụng thì để ta tính xem. Năm đó các trưởng lão của Hoàng Tuyền Ma Tông chúng ta cũng từng nuôi dưỡng thiên ma. Huyết Ảnh Tông chính là một môn phái chăn nuôi thiên ma lớn nhất. Nếu như lấy Hoàng Huyền Hoàng Mã của Huyền Hoàng Đế Quốc để tính thì một đầu thiên ma ăn 10 con Huyền Hoàng Mã mới no. Diêm tính toán một chút rồi nói, cái gì cơ? Phương Hàn vừa nghe thiếu chút nữa nó nhảy dựng lên. Hắn chỉ hơi suy nghĩ một chút thì liền giật mình kinh sợ. Hiện ở trong Vương Đỉnh quán có hơn 5 vạn thiên ma, mà mỗi đầu thiên ma ăn 10 con Huyền Hoàng Mã mới có thể no bụng. Vậy thì 5 vạn thiên ma phải tốn 50 vạn Huyền Hoàng Mã, cứ mỗi 3 tháng lại tốn 50 vạn thất ngựa, mà bản thân hắn còn muốn bắt 800 vạn thiên ma. Vậy thì bao nhiêu huyết phách nguyên khí mới đủ? 800 vạn thiên ma thì cần bao nhiêu sinh linh mới có thể nuôi nổi chứ? Sinh linh trong nước rất là phong phú. Người mỗi ngày xuống biển bắt mấy trăm ngàn cân tôm cá để nuôi dưỡng thiên ma là được, Diêm nói. Vậy ta không cần tu luyện nữa sao? Phương Hàn lắc đầu. Vậy thì đem thiên ma thả ra, để bọn chúng tự tìm kiếm thức ăn. Bất quá nếu đem chúng phóng thích ra ngoài, chúng sẽ chạy. Trừ phi là hạ cấm chế lên những thiên ma này, nhưng không thể đồng thời hạ cấm chế lên mấy vạn thiên ma được. Huống chi nuôi dưỡng thiên ma, để bọn chúng đi hấp thu khí huyết của sinh linh khác, thì đã phạm vào điều cấm kỵ của tiên đạo. Chỉ sợ là Vũ Hóa Môn cũng không tha cho người đâu. Diêm suy nghĩ, cảm thấy việc nuôi dưỡng thiên ma này đúng là một vấn đề nan giải. Nuôi dưỡng thiên ma là việc phiền toái, năm đó lão đại thiên ma cũng chỉ để các đệ tử dưới đây tự kiếm ăn. Nếu như người có được đạo khí như tiên huyết trì của huyết ảnh, thì có thể nuôi dưỡng cả trăm ngàn thiên ma mà không lo lắng gì. Không thì có thể học theo ma thần, biến một tinh cầu thành đầm lầy huyết nhục. Những điều này cũng chỉ là vọng tưởng thôi, ta đâu có pháp lực lớn như vậy chứ. Phương Hàn lắc đầu, không có cách nào. Vậy cũng thể chỉ có thể để chúng tự tàn sát lẫn nhau. Ta siêu hồn thu lấy trí nhớ của thủy cổ thiên ma, thì hắn cũng từng có đại quân mấy trăm vạn thiên ma, nhưng sau khi bị phong ấn không có huyết phách và nguyên khí để hấp thu, chỉ có thể để bọn chúng tàn sát lẫn nhau, cuối cùng chỉ còn lại 10 vạn đại quân. 5 vạn thiên ma mà người thu lấy nếu không có gì ăn, thì sau vài tháng chỉ còn không tới 3 vạn, sau một năm cũng chỉ còn vài ngàn. Diêm thở dài nói, đại quân thiên ma quả thật nuôi không nổi. Nếu như có đầy đủ huyết phách hay nguyên khí thì có thể nuôi dưỡng thiên ma. Bất quá lúc nào cũng phải quan sát đề phòng thiên ma lột xác thành ma vương. Một đầu ma vương tự nhiên có thể thi triển thiên ma giải thể đại pháp mà tự bạo, rất khó tiếp thụ. Xem ra, việc nuôi nấng thiên ma quả là một chuyện phiền toái, giống như chuyện nuôi ngựa vậy, thực sự nhiều vấn đề rắc rối. Phương Hàn vốn cho rằng chỉ cần bắt được 800 vạn thiên ma thì có thể thúc giục toàn bộ đại trận trong vương đỉnh, phát huy ra uy lực mạnh nhất của chúng. Từ đó về sau có thể chống lại cao thủ cấp bậc kim đan, nhưng không ngờ là việc nuôi nấng thiên ma lại tồn tại nhiều vấn đề rắc rối như vậy. Thời gian hiện giờ với mình rất trân quý, nếu như tốn hao quá nhiều thời gian nuôi dưỡng thiên ma, thì còn được bao nhiêu thời gian để tu luyện đây? À, đúng rồi, toàn bộ huyết nhục nê đàm này đều hình thành từ huyết phách nguyên khí. Ngoài việc thu lấy thiên ma thì có thể thu lấy vũ khí do nó tỏa ra, có thể cung cấp một phần lương thực cho thiên ma. Diêm cũng không nghĩ ra được biện pháp gì hay hơn. Được. Phương Hàn vận chuyển vương đỉnh, mạnh mẽ xoay tròn, thôn linh trận càng thêm mãnh liệt. Ngoài trừ việc thu lấy thiên ma còn thu lấy đại lượng vũ khí ở xung quanh, đưa vào trong bình phong của vương đỉnh. Huyết nhục nê đàm là do một vị ma thần cao cấp tạo ra, biến cả một tinh cầu thành đầm lầy huyết nhục. Những đầm lầy ở bên dưới kỳ thực là do huyết nhục thối rữa biến thành, chính bởi vậy mới có thể không ngừng sinh ra huyết phách, cho vô cùng vô tận đại quân thiên ma hấp thu, cung cấp huyết phách cho chúng sinh tồn. Thiên ma cũng cần ăn, cần hấp thu dinh dưỡng mới có thể tồn tại, tiến hóa, tu luyện thành chân hình, có được thân thể huyết nhục biến thành ma vương. Một đầu thiên ma trong một thời gian dài không ăn huyết phách của các sinh linh sẽ trở nên yếu nhược, cuối cùng chết đi rồi tiêu tán khỏi đất trời. Nếu như một đầu thiên ma có quá nhiều huyết phách nguyên khí thì sẽ phân liệt ra thành hai. Mà một đầu thiên ma tu luyện một loại ma công nào đó, ngăn cản được sự phân liệt thì có thể lột xác thành ma vương. Bất quá Phương Hàn lại muốn ngăn cản chuyện sinh ra ma vương, bởi vì một khi ma vương sinh ra thì rất khó khống chế, hơn nữa còn có thể phá vỡ bình phong thoát ra ngoài. Bình phong bách khủy hiện tại chứa 5 vạn thiên ma, từ xa nhìn lại có thể thấy được ý cảnh sâu xa của tranh vẽ, trên bề mặt là vạn đầu ma quỷ tầng tầng lớp lớp từ xa đến gần. Tấm bình phong này không phải là một không gian, Ngũ Ngục Vương Đỉnh cũng không phải đạo khí nên không thể mở ra không gian riêng. Tấm bình phong này cũng chỉ có thể thu được những gì vô hình như thiên ma, chứ không chứa được ma vương. Vì ma vương có hình thể sẽ thoát ly khỏi bình phong. Một đầu thiên ma bị cuốn theo đại lượng vũ khí mà hút vào bình phong. Lập tức rất nhiều thiên ma vốn đang uể oải trong bình phong, liền ra sức hấp thu vũ khí. Những vũ khí u tối này chính là huyết phách, là nguyên khí, chỉ có phần là hơi thối rữa, cũng không phải là huyết khí tươi mới, thế nhưng có còn hơn không, vẫn có thể làm cho thiên ma no bụng. Lúc này Long Huyên cũng rời khỏi vương đỉnh, dùng vạn thủy chân quyết thu lấy thiên ma. Tuy tốc độ so với thôn linh trận chậm hơn rất nhiều, nhưng có thể rèn luyện bản thân. Phương Hàn rất hân thưởng khả năng vận chuyển chân khí xảo diệu của Long Huyên. À, một đầu thiên ma cường đại bị chân khí của Long Huyên vây lấy, chín chỉ trong một bóng nước óng ánh. Đầu thiên ma kia tựa hồ có tu luyện qua một loại ma công nào đó, ra sức giãy giụa làm chân khí của Long Huyền có dấu hiệu bị tách ra. Băng phách thần lôi đột nhiên phóng ra, đem thiên ma đóng thành băng rồi vỡ thành nhiều mảnh, sau đó thu vào vương đỉnh. Những tàn hồn của thiên ma bị hút vào trong bình phong, muốn khôi phục lại nhưng lại bị vô số thiên ma chiếm tiện nghi, há miệng cắn nuốt. Thiên ma bị thương đến mức này thì không thể sinh tồn giữa đại quân thiên ma được. Ở đây có quá ít thiên ma, ta hấp thụ lâu như vậy mà cũng chỉ mới bắt được có 5.000, so với 800 vạn thiên ma chỉ như muối bỏ biển thôi. Sau một hồi thúc giục vương đỉnh, Phương Hàn phát hiện không còn thiên ma để hấp thu, liền nói với Long Huyên một tiếng muốn đi sâu vào trong. Nếu tiếp tục đi sâu vào trong sẽ gặp phải ma vương, Long Huyên nhắc nhở. Cũng không sao, chỉ cần không gặp phải ma vương đã luyện thành kim đan thì không có gì đáng sợ. Ma vương luyện thành kim đan thì giống như phượng mào lần rác vậy, làm sao dễ dàng gặp phải. Phương Hàn biết rõ ma vương đạt tới cấp bậc kim đan mặc dù là rất ít, mà ngay cả huyết nhục nê đàm này sợ không có nổi một đầu, nếu không sớm đã bị đạo môn vây bắt đuổi giết. Long Huyền ngẫm lại thấy cũng đúng, nàng cũng khá quen thuộc với huyết nhục nê đàm, cũng biết là thần thông của Phương Hàn rất cao, gặp phải ma vương cũng không có chuyện gì đáng lo. Đúng lúc này ở phía xa, một tòa thành trì do mây đen ngưng kết thành, huyền phủ giữa không trung. Ở thành bảo trung ương của tòa thành có một người ngồi trên vương tọa, tuổi trẻ, tướng mạo anh tuấn, mũi cao, thân mặc một bộ ngân y cẩm tú, trên đầu đội một cái vương miện, bộ dạng như thái tử của một vương triều. Người trẻ tuổi này có khí tức thân thể cực kỳ cường đại, giống như nước thủy triều đang dâng lên, không ngừng tán phát ra xung quanh. Hắn ngồi trên vương tọa, bên dưới là hai hàng nam nữ. Nữ thì thiên kiều bá mị giống như tiền nữ trong đạo môn, còn nam thì anh tuấn bất phàm, toàn thân mặc chiến giáp, không phải do biến ảo thành mà là pháp bảo chân chính. Đây cũng không phải thiên ma vô hình mà là những ma vương đã luyện thành thực thể, có tất cả là 9 nam 9 nữ. Nói cách khác, người trẻ tuổi mặc ngân y như thái tử này là một thiên ma vương, có 18 đại ma vương làm thủ hạ. Thất Diệp Ma Quân, người cũng vừa mới tới huyết nhục nê đàm, Chúng tôi xin bẩm báo một vài sự tình gần đây với người. Gần đây nhất, con trai của tông chủ Thiên Ma Tông giết chết ba vị đệ tử thân truyền của Thái Nhất Môn, hiện đang bị truy sát, rất có thể tiến nhập quy hư. Không biết có đi qua huyết nhục nê đàm của chúng ta hay không? Một nam ma vương tiến lên bẩm báo. Loại chuyện này cũng rất có lợi cho chúng ta. Thất Diệp Ma Quân khoát tay nói. Các người thông chi xuống dưới, bảo các thiên ma tăng cường đề phòng, đồng thời ra ngoài nghe ngóng tin tức. Ai có thể báo được thông tin tình báo chính xác thì sẽ được ta trọng thưởng. Vâng. Lần này ta tới huyết nhục nê đàm là muốn tới huyền hoàng chủ giới, phối hợp với cửu dương thần ma để cứu cha ta. Chuyện này không nói thì các người cũng biết rồi. Thất Diệp Ma Quân nói. Chúng tôi đã biết, cứu âm thần ma bị yêu thần và thiên tàm nương nương liên thủ đánh lén, hiện đang bị phong ấn. Thất Diệp Ma Quân đại nhân là nhi tử lợi hại nhất của cửu âm ma thần đại nhân, tự nhiên là phải đến cứu người rồi. 18 đại ma vương kia đồng thanh nói. Các người biết vậy là tốt rồi. Cửu dương đại ma thần đại nhân ít ngày nữa sẽ phá vỡ hư không, tiến vào hoàng huyền hoàng chủ thế giới. Bất quá để tránh cho các nhân vật lợi hại của tiên đạo phát hiện, cho nên phải chuẩn bị kỹ càng một chút. Thất Diệp Ma Quân lại nói. Thất Diệp Ma Quân đại nhân, vừa có một nhân vật lợi hại tiến vào huyết nhục nê đàm, hiện đang tàn sát đại quân thiên ma của chúng ta, đang hướng về bên này bay tới. Một đầu thiên ma đột nhiên chạy tới cửa đại sảnh, cũng không dám tiến vào, ma quỳ ở bên ngoài hô to. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có lẽ là bọn họ đang lầm lẫn giữa Phương Hàn và ma xuất ứng thương tình, nhưng mà chuyện sau đó chắc còn phải điều tra kỹ hơn. Bây giờ thì tạm biệt mọi người, chúc mọi người vui vẻ.